Chương 2827, khởi tử hoàn sinh Vân gia thiếu gia 2, cầu phiếu phiếu. Nhã Vân ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Xúc Vi. Vân gia từ trước đến nay đều có cùng một nhạc các thông gia truyền thống. Mà Huyền Nguyên đại trưởng lão nữ nhi Huyền Mộc Lam, gả cho Vân gia gia chủ Vân Triệu Hành. Vân Cát Phong, chính là con của bọn hắn. Cho nên Nhã Vân bọn người đương nhiên nhớ kỹ Vân Cát Phong cái tên này. Nhưng đồng dạng, các nàng cu nở dê nhớ kỹ, sớm tại mười mấy năm trước, Vân Cát Phong nên chết rồi. Khi đó, Xúc Vi cùng Huyền Nguyên đại trưởng lão mang theo một nhạc các tinh anh đi tìm người. Vân Cát Phong cùng hắn đường ca Vân Hành cu nở dê ngoại ý muốn đồng hành. Ai ngờ lại một đi không trở lại. Sau đó, Vân gia phái ra đại lượng nhân thủ đi tìm, lại ngay cả thi cốt đều không có tìm được. Chậm rãi, tất cả mọi người quên đi Vân Cát Phong tồn tại. Chỉ có hắn thiếp thân mụ mụ, qua nhiều năm như vậy một mực không tin mình tiểu thiếu gia chết rồi, càng không ngừng tại Bắc Lục bên trong tìm kiếm. Thế nhưng là, năm đó Huyền Nguyên là thấy tận mắt lấy mình ngoại tôn tắt thở. Chỉ là thi thể hắn không kịp mang về, liền bị khí lãng tác động đến, bỏ rơi sườn đồi. Thử hỏi một người chết, như thế nào lại trở về đâu là lấy vừa mới Huyền Nguyên nghe được Cát Phong thiếu gia bốn chữ thời điểm, sửng sốt thật lâu mới phản ứng được. Lao Hầu nói là ngoại tôn của hắn. Đại trưởng lão, đây là có chuyện gì? Xúc Lan Cu Nở Dê nghi ngờ nói, ta nhớ được năm đó ngươi cùng mẫu thân khi trở về đều nói, trận chiến kia đi theo tất cả mọi người quân bị tiêu diệt, chỉ có mẫu thân cùng ngươi trọng thương trở về. Còn có một cái trốn về đến Vân Hành, hắn bởi vì sợ, căn bản cũng không có tiến vào chiến trường. Huyền Nguyên nhíu nhíu mày lại nói, ta đi Vân gia nhìn xem. Hắn cũng muốn biết, mình nhìn xem hắn tắt thở ngoại tôn, làm sao lại còn sống trở về rồi nếu quả như thật còn sống. Hắn những năm này đi đâu ba tiêu diêu môn đám người trơ mắt nhìn xem Lạc Vân Tiêu biến mất, đều trợn tròn mắt. Thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, tiểu sư thúc hắn không có sao chứ kia hai cái nói chuyện rốt cuộc là ai a khẩu khí thật là để nhân buồn nôn đúng a. Bọn hắn dựa vào cái gì một bộ đối tiểu sư thúc vênh mặt hất hàm sai khiến giọng điệu Mộ Nhan cau mày nói. Không biết bọn hắn để tiểu sư thúc trở về muốn làm cái gì tiểu sư thúc chẳng lẽ lại thụ thương a nàng quên không được tại tinh thần học viện thời điểm. Tiểu sư thúc đột nhiên biến mất, chờ trở về thời điểm, trên lưng máu thịt bé bét. Lúc ấy các nàng cu nở dê hỏi qua là ai đã thương tiểu sư thúc, thế nhưng lại không chiếm được đáp án. Vương bắt đản để ta biết là ai đã thương tiểu sư thúc, ta nhất định phải đem hắn rút gân lột ra. Lãnh Vũ Mạc hiển nhiên cũng nhớ tới lúc trước tình cảnh. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bây giờ, các nàng coi như lại lo lắng, cu nở dê không có biện pháp. Chỉ nhìn người kia thông qua một tấm bùa chú là có thể đem Lạc Vân Tiêu mang đi, liền biết bọn hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Bọn hắn hôm nay, muốn chống lại chẳng khác nào kiến càng lấy cây. Mộ Nhan hít sâu một hơi, tiểu sư thúc vậy chúng ta coi như muốn quản cũng không quản được, hiện tại vẫn là trước tìm đại sư huynh cùng tiểu thất đi. Đám người nhẹ gật đầu. Mộ Nhan đang muốn nói chuyện, đột nhiên biến sắc. Cả người đằng không mà lên, hướng phía cửa sổ phương hướng lăng không một chảo. Sau một khắc, một thân ảnh chật vật từ song cửa sổ sau bị hắn kéo ra đến, bóp cổ rơi xuống mặt đất. Ôn Thanh Viễn. Mộ Nhan chậm rãi nói, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, lại còn dám đến theo dõi ta. Ôn Thanh Viễn ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên người nàng, đáy mắt có chấn kinh, có hãi nhiên, có khó có thể dùng tin. Cú nở dê không có cách nào che giấu sợ hãi. Hắn lăng thần thật lâu, mới lẩm bẩm nói, ngươi vợ ơ y ma thật từ bất tịnh nguyên ra. Quân Tích Nguyên ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Ba cách kết thúc công việc càng gần, làm nền thì càng khó viết, vừa đi vừa về cắt giảm số lượng từ đều vượt qua hơn ngàn chữ, đồng dạng số lượng từ, bỏ ra gấp mấy lần thời gian, tâm mệt mỏi, duy nguyện có thể cho mọi người một cái hài lòng tu chân phần cuối, ngủ ngon tấu chương xong.